Chương 399, nhiệm vụ đệ nhất hoàn hoàn thành. Một đường đi nhanh. La Phù lúc này hầu như là không có dừng chút nào lưu, tốc độ có thể nói là càng lúc càng nhanh, trực tiếp hướng về Hàm Dương vùng ngoại ô mà đi. Mặc dù nói Hàm Dương thành thủ đem cũng có chút buồn bực La Phù đại nhân làm sao mỗi ngày đều ra khỏi thành, bất quá vừa nghĩ tới người này hiển hách hung danh, cuối cùng QNZ chỉ có thể đổ cho hắn có việc đi cho tới dư thừa. Hắn dám lên đi hỏi sao, hơn nữa điều này cũng chỉ là bọn hắn một xương phiền muộn thôi. Bởi không có làm quá nhiều dừng lại, vì lẽ đó rất nhanh La Phù liền đến vùng ngoại ô tòa nhà bên. Mở cửa lớn ra, lúc này ngay cả chào hỏi cái gì đều không có cùng quản gia đánh. Chỉ là trực tiếp gọi hắn mang chính mình đi gặp Cao Tiệm Ly. Quản gia ở phía trước đi tới, La Phù theo ở phía sau, vừa đi vừa hỏi, này người không chuyện gì đi việc khác đúng là không có chuyện gì. Chỉ là tối ngày hôm qua chẳng biết vì sao làm như phát điên, dĩ nhiên phá tan đại nhân sở thiết cấm chế, nhưng là khả năng là phá tan cấm chế tiêu tốn quá to lớn khí lực đi, hắn QNZ không có làm ầm ĩ bao lâu, liền trầm ngủ thiếp đi, mãi đến tận vừa mới tỉnh dậy, có thể cha NZ tha y khó tránh khỏi dị thường chán trường. Tên này quản gia cũng không phải là bình thường nhân vật. Ở đến La Phủ Quý Phủ làm quản gia trước cũng coi như là một tên giang hồ người đi, bất quá không giống với chư tử bách gia danh môn người. Hắn tối đa chỉ có thể coi là một cái giang hồ hạng bét, thậm chí không đủ tư cách nhân vật. Nhưng mà, trưởng nghĩa mỗi lần nhiều làm thịt chó bối La Phủ vị này thiên hạ hỉ hệ mở có cao thủ nếu vừa ý hắn, hắn đương nhiên phải đối La Phủ chịu nội trách. Cái này cũng là hắn vì sao biết Cao Tiệm Ly trong cơ thể cấm chế duyên cớ. Đương nhiên hắn hiểu hơn chính mình không phải biết sự tình liền không nên hỏi. Giang hồ thực lực luận có lúc loại này hạng bét nhân vật mới có thể sống càng lâu, quyền nhân, bọn hắn càng biết là người. La Phù không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Rất nhanh, La Phù liền đến quan áp Cao Tiệm Ly này gian phòng trước, quản gia rất tự giác mở cửa ra. La Phù gật đầu ra hiệu, liền đẩy cửa mà vào. Sau đó, quản gia lại sẽ môn che đi. Yên lặng rời khỏi nơi này. Vào trong nhà, La Phủ đầu tiên nhìn chính là nhìn thấy nằm trên mặt đất Cao Tiệm Ly. Giờ khả cờ Na Y Cao Tiệm Ly đã kinh không có nguyên lai hăng hái răng rấp, chán trường, chán nản, môi khô nước, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Thiên tử vọng khí thuật tự động vận chuyển, hai mắt ngưng thần, La Phủ liền phát hiện Cao Tiệm Ly trong cơ thể cấm chế đã kinh hoàn toàn mở ra, sớm đã có thể vận dụng chân khí, chỉ là Cao Tiệm Ly dĩ nhiên không có chạy trốn. Đối với điểm ấy, La Phù đúng là cảm thấy hơi kinh ngạc. Chỉ là một cái tỏa mà thôi, theo lý thuyết hẳn là không khóa lại được hắn mới đúng. Đến gần, ở Cao Tiệm Ly bên cạnh ngồi xổm xuống, La Phù trực tiếp dò ra tay, nắm chặt rồi Cao Tiệm Ly thu đoa nở thấy có người động chính mình. Cao Tiệm Ly theo thói quen dãy rủa dưới, nhưng đáng tiếc, ở tối qua chuyện này sau đó, hắn đã kinh không có dư thừa khí lực. Hạ cương ép tiêu hao tiềm lực là bởi vì cái kia à La Phù tựa hồ rõ ràng cái gì. Bất kể là từ hậu thế, hay vẫn là từ một tên thầy thuốc góc độ đến xem, La Phù đều biết thân thể là có rất lớn tiềm năng. Hậu thế liền từng có đưa tin, Lục Tuần bà lao vì cứu ngoại tôn có thể đem ô tô dơ lên, mẫu thân vì cứu rất lâu nhi tử có thể sử dụng 5 giây thời gian vượt qua 100 mét cự ly. Trên cơ thể người bên trong ước chừng 630 dư khối bắp thịt, mà bình thường tham dự phát lực chỉ chiếm trong đó một bộ phận rất nhỏ, thậm chí, vì bảo vệ tự thân, mỗi lần có một khối bắp thịt phát lực, đều tất nhiên hội tồn tại một khối hoặc mấy khối bắp thịt ở hướng ngược lại ức chế cái này sức mạnh. Gân màng, tạng khí, vì chịu đựng áp lực từ bên ngoài cùng tự thân thi lực phản thương, thân thể mỗi giờ mỗi khắc không ẩn giấu phần lớn sức mạnh. Có thể Cao Tiệm Ly hiện tại dáng dấp, La Phù hầu như có thể kết luận, chính là bởi vì đối bạch phiến khát vọng khiến cho tạm thời đột phá thân thể cực hạn, ngắn ngủi vận dụng cờ âm ở đoạn rô nở dê như sức mạnh. Cũng chính bởi vì nguồn sức mạnh này khủng bố, dĩ nhiên phá tan La Phù cấm chế. Bất quá cu nở dê chỉ đến như thế thôi, ở nguồn sức mạnh kia phá tan cấm chế sau, sức mạnh bản thân nhưng cũng đúng lúc tiêu hao hết, cho nên mới có Cao Tiệm Ly dáng dấp như vậy. Đừng tưởng rằng sức mạnh là không có đánh đổi, cờ âm ở đoạn rô nở dê như sức mạnh. Không phải là vạn năng đây, ha ha, vẫn đúng là không bình thường đây, La Phù cười gằn. Tuy rằng rất phiền muộn bạch phiến món đồ này đối Cao Tiệm Ly làm sao thì có như vậy đại mê hoặc, loại kia độc ẩn, dĩ nhiên khiến cho hắn đột phá thân thể cực hạn. Bất quá, như vậy không phải tốt hơn sao? Cao Tiệm Ly biểu hiện càng là kịch liệt, liền càng là nói rõ hắn đã kinh đọa lạc đây, xem ra ngươi rất muốn lại nếm thử này màu trắng trò chơi đây. Thả xuống Cao Tiệm Ly tay, lôi kéo hắn tóc dài, đem đầu của hắn đề cập. La Phủ Chết Thủ nói nhỏ đau đớn kịch liệt làm cho Cao Tiệm Ly khuôn mặt có chút vặn mẹo, bất quá cu nở dê làm cho hắn tỉnh táo không ít. Nghiến răng nghiến lợi, làm như đối La Phủ căm hận tới cực điểm, ta mới không nên thứ đó đây ha, có thật không? La Phủ nở nụ cười, không tả hữu nhưng là ở hệ thống không gian móc ra một túi màu trắng đồ vật. Chính là này túi bạch phiến. Lập tức, La Phủ đem bạch phiến đặt Cao Tiệm Ly trước mắt quơ quơ. Đầu tiên nhìn, khát vọng. Cái nhìn thứ hai, Cao Tiệm Ly lại mạnh mẽ đè xuống này mà khát vọng ánh mắt. Bất quá tuy là nháy mắt, nhưng vẫn bị La Phủ cho bắt lấy. Hừ, ngoài miệng nói không nên, kỳ thực trên thân thể cơ năng vẫn là ở nói muốn không hả vân vân. La Phủ phát hiện không đúng vì mau một đoạn này như thế muốn những cái kia lục mũ văn trùng cực gian, điều giáo tình tiết ta được rồi đoạn này ta ác. Xem ra ngươi là thật sự không muốn. La Phủ khỏe môi một kiểu, không nói thêm gì. Thả xuống Cao Tiệm Ly đầu, lại từ này một đại túi bạch phiến lý lấy ra một điểm, đặt ở một tờ giấy trắng lên, đặt ly Cao Tiệm Ly không xa trên đất. Cho tới chỉ vật kia tự nhiên là từ hệ thống không gian hối đoái. Sau đó, La Phủ từ từ rời khỏi phòng. Tuy rằng ngươi nói đúng không muốn, nhưng ta hay vẫn là cho ngươi chừa chút đi. Đây là La Phủ rời phòng câu nói sau cùng. Cái gọi là rời phòng đương nhiên là giả. Trên thực tế La Phủ rời đi gian phòng này sau đó liền vẫn ở ngoại diện tiến hành rồi nhìn trộm hành vi, quả nhiên Cao Tiệm Ly trung quy hay vẫn là không chịu đựng được ma túy mê hoặc, ở La Phủ ly khai sau đó không lâu liền chạy đến này giấy trắng liếm, thậm chí La Phủ phát hiện Cao Tiệm Ly đem bạch phiến liếm xong sau, còn một mặt chưa hết thỏm thèm đem giấy trắng liếm phá, cùng sàn nhà đến rồi mấy lần tiếp xúc thân mật, lúc này mới oán hận bất bình để xuống. A. Đây chính là cái gọi là văn nghệ thanh niên, cu nở dê chỉ đến như thế. La Phủ xem thường. Cu nở dê nhưng vào lúc này, hệ thống âm thanh vang lên, nhưng là ở tuyên bố nhiệm vụ đệ nhất hoàn xong xong rồi. Cùng thời khắc đó, đệ nhị hoàn nhiệm vụ bắt đầu. Nhìn thấy đệ nhị vòng nhiệm vụ, La Phủ đang cảm thán hệ thống như trước hố cha đồng thời, không khỏi cu nở dê âm thầm vui mừng may là đem đạo trích cho lưu lại. Đệ nhị hoàn nhiệm vụ quả nhiên cùng đạo trích có quan.